dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 99, 99, thật ra mình cũng rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc Ninh Giai Kỳ đi vào, bạn cùng phòng Trần Tình Tình nhìn cô vẫy vẫy tay. Ninh Giai Kỳ, cậu tới rồi. Tớ mang đặc sản ở quê lên, cậu đến đây nếm thử. Ninh Giai Kỳ nhìn cô cười cười, đi qua cầm, lấy điểm tâm nhỏ. Các cậu đều đến sớm như vậy? Không còn sớm nữa, giữa trưa rồi. Trần Tình Tình cảm thấy kỳ quái, hướng về phía Ninh Giai Kỳ nhìn vài lần. Này, thế nào mà cậu không mang theo hành lý vậy? Ninh Giai Kỳ đi tay không tới. Cô không nhắc đến chuyện hôm qua, đành phải nói, hành lý hơi nhiều, người trong nhà còn chưa gửi đến cho tớ. À, tớ nói này, các cậu là người địa phương thật tốt. Gần như vậy, người trong nhà có thể đem hành lý giúp. Một bạn khác trong phòng cũng hâm mộ nói. Đúng đấy, cuối tuần cũng có thể về nhà. Không như tớ ao, quanh năm suốt tháng chỉ có thể trở về 2 lần. Trần Tình Tình, ha ha ha, cậu gả cho anh chàng Bắc Kinh đi. Cậu ở đây liền có nhà. Thích thì chờ, sời người Bắc Kinh đầu có dễ lây như thế. Cứ nói lớp tớ này, mấy bạn nam dân Bắc Kinh gốc 2-3 người. Đúng vậy, phải làm quen nhiều một chút sẽ gặp được thôi. Này Ninh Giai Kỳ, cậu sinh ra ở đây, nhất định là quen biết rất nhiều chàng trai có hộ khẩu Bắc Kinh nhỉ? Sinh ra ở đây? Không phải, cô 13 tuổi mới đến đây. Về phần các chàng trai Bắc Kinh, trong đại viện quả thật rất nhiều. Có quen, nhưng không thân. Ây, sao cậu không đi làm thân được vài người chứ? Trần Tình Tình thở dài. Có điều cũng phải, với cái tính này của cậu sẽ không chủ động đi trêu ghẹo con trai đâu. Ninh Giai Kỳ, này Ninh Giai Kỳ, tớ mà là cậu thì bạn trai đã xếp thành hàng dài như thế này. Nói đi, sao cậu không yêu đương vậy? Ninh Giai Kỳ lắc đầu, cười, thế nào lại chuyển sang nói thành chuyện của tớ vậy? Tớ nghe nói có một học trường đang theo đuổi cậu, là người của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Trần Tình Tình, thật hay giả vậy? Là ai là ai? Nghe nói còn rất đẹp trai. Tớ quên tên rồi. Nói xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía Ninh Giai Kỳ. Ninh Giai Kỳ, tớ đi mua chai nước. Ninh Giai Kỳ thật sự không có thói quen tán gẫu với bạn cùng phòng về chuyện tình cảm, vậy nên đành phải tìm cách trốn đi. Mấy cô bạn cùng phòng cũng thật dễ quên. Lúc cô trở về, các cô ấy đang tán gẫu về các tin đồn của minh tinh đến vui vẻ. Các cậu biết không, phòng đại diện của Mạnh Di Di đưa thông báo nói chuyện của Mạnh Di Di và Giang Minh Tư đang yêu nhau đều là giả. Ôi, tớ sớm nói là giả rồi mà. Không chừng là tạo xì căng đan. Ô, tuần trước không phải có bài phỏng vấn sao? Mạnh Di Di nói về hình mẫu lý tưởng, các cậu thấy không? Cô ấy nói thích đàn ông có trách nhiệm, còn đặc biệt mà nói ví dụ là quân nhân. Không ngờ cô ấy lại thích quân nhân cơ đấy. Thật ra mình cũng rất thích, ha ha. Có điều các cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao lại miêu tả kỹ càng như vậy? Trên mạng có người nói Mạnh Di Di đã có bạn trai, chính là người đàn ông thần bí kia. Bóng dáng đấy, nhớ rõ không? À, nhớ rõ, nhớ rõ. Ninh Giai Kỳ đang thu dọn đồ vật trên bàn mình. Kỳ nghỉ hè trôi qua, bàn và ngăn tủ phủ một lớp bụi. Lúc nghe được bạn cùng phòng bàn tán về Mạnh Di Di, về xì căng đan bạn trai, cô hơi khựng lại. Đảm đang, có trách nhiệm, là quân nhân. Cô ta miêu tả tỉ mỉ như vậy, khó trách có thể kích động lòng hiếu kỳ của mọi người. Dọn dẹp xong, Ninh Giai Kỳ cầm khăn lông đi đến phòng vệ sinh giặt sạch. Đúng lúc này, di động vang lên. Ninh Giai Kỳ lau khô tay, đi ra nghe máy. Alo, Cách Trương.